Lược Thiên Ký, chương 1137, thần ma dám thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1166, thần ma dám thức tỉnh. Đây đột một xúc động cấm chế cũng không mạnh, nhưng là bám vào tại trên vách đá một phương tiểu chú, nhưng lại đem chư vị tiểu thánh đô bị hù không nhẹ, nhất là Hoa Mật Nhi, đem phía sau mình một cây đen kịt tỏa sáng ngòi ong đều lấy ra, nhìn thấy cũng không quá động tĩnh lớn, mới lại lặng lẽ lấp trở về. Ngược lại là Phương Hành lúc này gương mặt nghiêm túc, hai con mắt nhìn chừng chừng lấy phụ sơn tử, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, lại đem cái phụ sơn tử nghẹn như mặt đỏ bừng, vừa gấp lại giận, nghĩ thầm rõ ràng là ma đầu kia xúc động cấm chế, nhưng hắn dùng như vậy ánh mắt nhìn lấy chính mình làm gì, ngược lại làm chính xác giống như là chính mình nói chuyện thanh âm quá lớn mới phát động cấm chế. Nhưng trong lòng giận dữ, vẫn còn chính xác không dám mắng lên tiếng đến, sợ lại xúc động cái gì cấm chế. Mà ở bên cạnh hắn, những người khác cũng đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, thần sắc trang nghiêm nhìn lấy chung quanh, sợ một cái tiểu nhân cấm chế về sau, sẽ theo nhau mà đến đuổi theo cái khác cấm chế tốt. Đang đợi nửa ngày, tôn này không trung ma thần liền chậm rãi tiêu tán, cũng không cái khác dấu hiệu xuất hiện, này mới khiến chư thánh nhẹ nhàng thở ra, lòng vẫn còn sợ hãi hướng về phía trước quét tới, tâm đến cổ họng, để không xuống. Bọn họ đám người này, bây giờ đã là thế gian tuyệt đỉnh cao thủ, chính là vô biên tinh vực cũng có thể xông vào một lần, nhưng hôm nay đến như thế một chỗ mộ cổ bên trong, lại giống như là tiểu hài tử, nơm nớp lo sợ, sợ một chút mất tập trung liền đưa mạng nhỏ a hát. Còn tốt, nhưng là sợ bóng sợ gió một trận, thông thiên tiểu thánh quân còn là cẩn thận chút đi. Dạ tộc thần tử chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Phương Hành ánh mắt cũng có chút hồ nghi. Dùng hắn cảm ứng lực lượng, Phương Hành vừa rồi theo chân đá ra một cục đá nhỏ vọt tới vách đá cấm chế một màn tự nhiên chạy không khỏi chú ý của hắn, cũng nguyên nhân chính là này, cũng khiến đến hắn trong lòng nổi lên vô tận hồ nghi, ma đầu kia vừa rồi một cước kia là cố ý còn là trùng hợp. Tại đây táng tiên sườn núi dưới, thiên ma trong mộ, đủ loại cấm chế đủ loại, huyền ảo khó lường, tên ma đầu này hẳn không có bản sự này thấy rõ a, nhưng nếu nói hắn trong lúc vô tình đá đá một cục đá nhỏ, liền đụng phải một chỗ cấm chế, hơn nữa còn là loại kia hữu kinh vô hiểm, có thể dọa người nhảy một cái, nhưng lại không đủ để uy hiếp được bọn họ cấm chế, đây không khỏi cũng thật trùng hợp, để hắn có chút yên lòng không dưới. Địa phương quỷ quái này tối om, cấm chế lại nhiều, đằng sau còn có người chuyên gây họa, ta cẩn thận thì có ích lợi gì? Phương Hành lẩm bẩm lấy, lại quay đầu trừng phụ sơn tử một chút, lúc này mới quay người, lưng cõng hai cánh tay tiếp tục đi đường. Nhiều ma tộc phụ sơn tử gần như sắp muốn tức nổ tung, đoán chừng trên đời này nhất làm cho người tức giận sự tình liền là bị tên ăn mày chửi thành quỷ nghèo, bị hèn nhát chửi thành mềm trứng rái, bị ma đầu kia chửi thành. Ngôi sao tai họa, đi thật không biết tên vương bát đản này ở đâu ra lực lượng chỉ trích chính mình. Mà lần nữa đi thẳng về phía trước Phương Hành, trên mặt cũng trộm đạo hiện lên nét mặt hưng phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, hắn hai cái đáy mắt đều hiển hóa ra vô số nhàn nhạt phù văn, giống như là nước gợn sóng từ ngọn nguồn mắt phi tốc xẹt qua, mà tại đây vô số phù văn quét cướp phía dưới, bây giờ trong mắt hắn, một phương này tối om hang đá bên trong, chính sinh ra lấy biến hóa cực lớn, tất cả cấm chế, lấm ta lấm tấm tự các ngõ ngách các phương trên thạch bích hiển hiện, tất cả ám trận, đều như là lưới lớn, tung hoành đồ vật ăn khớp cả phiến thiên địa, đơn giản tới nói, theo hắn càng thấu triệt lại càng lúc càng hiểu rõ mảnh này địa quật. Vừa rồi hắn đá ra cái kia cục đá nhỏ, liền là bởi vì trong lúc vô tình thoáng nhìn trên vách đá cái kia phương cấm chế, mới thăm dò một cái. Mà kết quả rất tốt, đã chứng minh hắn phỏng đoán, cũng làm cho hắn cảm giác hưng phấn vô cùng. Đầy táng tiên sườn núi dưới, rõ ràng là một tòa cự đại địa cung, xây dựng kém, nhưng lại có được vô số đáng sợ cấm chế cùng không trọn vẹn đại trận, những cấm chế này cùng đại trận cảnh giới, đã vượt xa khỏi thiên nguyên đại lục phổ thông trận sư lý giải trình độ, liền Phương Hành bình sinh thấy rất nhiều trận sư bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có thần châu bắc vực trà trà tiên tử cùng yêu địa ô tang nhi mới có thể lĩnh hội một hai. Nhưng hôm nay, đây có thể xưng tuyệt đỉnh cấm chế cùng đại trận, lại ở trong mắt Phương Hành vô cùng rõ ràng trong lòng. Âm dương thần ma dám, liền ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới âm dương thần ma dám vậy mà lại tại lúc này phát huy ra trọng yếu như vậy tác dụng. Đơn giản tựa như là về tới mới vào Thanh Vân Tông thời điểm, thấy cái gì đều có thể nhẹ nhõm dám định ra tới bộ dáng. làm vì trên người mình lai lịch thần bí nhất một món pháp bảo âm dương thần ma giám cơ hồ quán xuyên phương hành toàn bộ tu hành kiếp sống, đã giúp hắn không ít việc. Bất quá về sau, theo phương hành tu vi tăng lên, phần này dị bảo cũng bắt đầu dần dần trở nên có chút lực bất tòng tâm, đã không chỉ là cần tiêu hao bao nhiêu pháp lực sự tình, mà là bắt đầu rất khó phân biệt ra một cái chính xác kết quả tới. Cái loại cảm giác này, giống như là một cái học rộng tài cao lão học cứu, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, lại cùng thế gian thiếu thốn liên hệ, đụng phải một số vật cổ xưa, lập tức nói đạo lý rõ ràng, nhưng đối với một số xuất hiện mới biến hóa sự vật lại khó mà phân biệt. Đối với cái này Phương Hành cũng ẩn ẩn hiểu mấy phần, có truyền thuyết nói đây âm dương thần ma giám chính là một vị chân tiên ký ức luyện, tự nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng chính là chân tiên, đối với trong giới tu hành lúc nào cũng biến hóa đủ loại pháp môn cùng dị bảo, chỉ sợ cũng không nhất định nhận ra toàn, dù sao trong giới tu hành năng nhân dị sĩ thật sự là nhiều lắm, mỗi ngày cũng không biết xuất hiện bao nhiêu mới vật thần tiên cũng nhận không được đầy đủ a hát. Kỳ quái địa phương ở chỗ lúc này, vào đây táng tiên sườn núi ở dưới địa cung về sau, âm dương thần ma giám đột nhiên lại về tới ban sơ thần diệu, Phương Hành vậy mà thông qua nó, dễ dàng liền nhìn ra tất cả địa cung về sau cấm chế cùng tàn trận, thậm chí là chung quanh ma khí biến hóa, lớn hơn giả, vào lúc này chính hắn đều cảm giác âm dương thần ma giám tại tự chủ thôi phát ra, giống như là một phần yên lặng đã lâu từ vật chậm rãi thức tỉnh linh tính, không cần tiêu hao pháp lực của hắn, cũng không cần để hắn đi thôi động, liền có đủ loại thần diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện này, nhất thời khiến cho Phương Hành vừa mừng vừa sợ, không biết chuyện này đến tột cùng là tốt là xấu. Kinh hãi là nhiều năm như vậy không có nửa phần biến hóa âm dương thần ma giám bỗng nhiên có biến hóa, thực tế không phải là phúc là họa. Thích còn lại là tại đây hung hiểm địa cung bên trong có bảo vật này, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Hơn nữa chiếu vào Phương Hành tính tình đến xem còn là thích lớn hơn kinh hãi. Cơ hồ không có bao nhiêu công phu đi cân nhắc âm dương thần ma giám biến hóa mang đến cho mình hung hiểm, hắn liền bắt đầu suy tính tới như thế nào lợi dụng mình có thể thấy rõ cấm chế ưu thế đi giày vò lên đằng sau những người này đến. Dù sao lần này hắn mục đích cuối cùng nhất cũng không phải vào tay thần chủ muốn cái kia phương dị bảo mà thôi, mà là muốn chính mình cầm tới phương này dị bảo, đi áp chế thần đình, sau đó mượn thần đình tay diệt đi cả tòa tiểu tiên giới, làm thịt hung đạo cùng dạ tộc thần tử, cứu ra bản thân tiểu man, cũng thuận tiện cho mình chút cơn giận. Cái này đã chú định chính mình sớm muộn cũng sẽ cùng đám người này có một phen ác chiến. Nhưng hôm nay nhìn xong phương lực lượng so sánh, chính mình có thể chưa chắc thắng. Không nói đến cái kia dạ tộc thần tử, mạnh đến chưa một bên, cơ hồ so thần vương đều không khác mấy bao nhiêu, mình cùng hắn đối đầu phần thắng cơ hồ là không, liền xem như những người khác tiểu tiên giới truyền hung đạo cũng tốt, như ma tộc đạp nhật tiểu thánh quân phụ sơn tử cũng tốt, trích tộc thần nữ hoa mật nhi cùng tuyệt sinh tiểu thánh quân xương thổ đại lục tộc trường ly hòa cũng tốt, thậm chí lại thêm thương lan hải tứ hoàng tử ngao cuồng, cũng không có một người đơn giản vật, coi như đến lúc đó Augustin tiểu thần vương sẽ ra tay giúp mình, cái kia phần thắng cũng là vi hồ kỳ vi, đến gần vô hạn. Không có phần thắng. Vậy liền chỉ còn một cái biện pháp, liền là khi tìm thấy cái kia phương thần vật trước đó, trước hết tiêu hao lực lượng của bọn hắn. Dù sao bọn họ đều phải che chở chính mình, vậy trước tiên gây điểm phiền phức để bọn hắn chơi đùa. Phương Hành trong lòng âm thầm nghĩ, trong ánh mắt đã lộ ra một vòng hung quang. Cũng may hắn tại phía trước nhất, đằng sau người nọ không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nếu không này lại trong lòng thừa nhận run rẩy. Làm như vậy cũng là có một chút phiền phức. Phương Hành quyết định chú ý về sau, trong lòng cũng là suy nghĩ một chút hậu quả tại đất này cung bên trong, hung hiểm phần đông, đằng sau khả năng càng có thật nhiều khó mà dự liệu sự tình, không chừng cần bọn họ những người này cùng một chỗ hợp lực mới có thể phá giải, hiện tại chính mình liền tiêu hao những người này lực lượng, đến đằng sau, nếu là gặp cái gì nan quan, liền có khả năng lực lượng không đủ, không vượt qua nổi. Đương nhiên, đối với cái này lo lắng Phương Hành rất nhanh liền có đáp án. Chuyện về sau đằng sau lại nói, trước giày vò bọn họ một hồi lại nói. Nghĩ như vậy, tâm tình liền tốt, đầy mặt thiếu dung, lại bắt đầu hư tiểu khúc. Ra ra ta to gan đi lên phía trước qua, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn đây một ca hát như ma tộc phụ sơn tử đột nhiên liền run run một cái. Hữu tâm muốn uống khiển trách ma đầu kia hai câu, để hắn im miệng, nhưng ngạnh sinh sinh không có dám mở miệng. Người có thể hay không đừng hát nữa. Tại bên cạnh hắn Hoa Mật Nhi nhưng bây giờ nhìn không được nhỏ giọng hướng Phương Hành hô một câu. Ngươi nói gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành đột nhiên ngừng lại, bàn tay đỡ tại lỗ tai bên cạnh một bộ nghe không rõ ràng dáng vẻ. Hắn ca hát thanh âm không lớn, câu này, ngươi nói gì, ngược lại là to, ngay cả trong cung điện dưới lòng đất đều xuất hiện hồi âm. Hoa Mật Nhi cũng bị hắn sợ nhảy lên, nghĩ thầm ngươi đường đường độ kiếp tam trọng tu sĩ làm sao có thể nghe không rõ ràng ta nói cái gì, còn ở nơi này giả thần giả quỷ, thế nhưng là đang muốn mở miệng quở trách một phen, chợt đang lúc con mắt trừng thẳng, thần thức quét qua bên trong, thình lình nhìn đến lúc này Phương Hành chỗ ngừng chân vị trí, phía sau cái kia thăm thẳm trong bóng tối, thình lình đang có ba đạo khổng lồ ma khí, huyễn hóa ra mấy đầu cung phiệt ngọc trụ phẩm chất ba đầu ma mãng, chính im ắng há to miệng, hung hăng hướng về chính quay đầu nói chuyện Phương Hành cắn. Cẩn thận, tại đây một sát na, nàng cái gì cũng bất chấp, hô nhỏ một tiếng, đoạt thân xông lên. Siêu siêu, tại bên người nàng, có hai người nhanh hơn nàng, một cái là dạ tộc thần tử, một cái là tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo, ba người bọn họ đều là trước tiên phát hiện cái kia ba đầu ma mãng, cũng không dám để Phương Hành xảy ra chuyện, vội vã xông tới, vung lên lợi chảo, vừa ra tiên kiếm, một cái đem phía sau đôi châm lấy ra, hung hăng cùng ba đầu ma mãng đụng vào nhau, sau đó ầm ầm chém giết triển khai. Mấy hơi công phu về sau, ma mãng bị chảm, ba người này cũng có chút nghi ngờ không thôi. Dạ tộc thần tử cùng tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo còn tốt, chém giết ma mãng, cũng không phế quá lớn khí lực, nhưng Hoa Mật Nhi lại thở hồng hộc, trên người pháp y đều có chút vỡ vụn, lộ ra eo chỗ óng ánh không tì vết da thịt, thần sắc càng là có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, ánh mắt vừa tức vừa hận nhìn lấy ma đầu tại đây hung hiểm địa phương cũng dám như thế hồ nháo, vừa rồi nếu không phải bọn họ phát hiện nhanh, lại không lưu dư lực xuất thủ cứng rắn chém ma mãng, ma đầu kia đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào, phần nhân tình này cũng lớn, xem như cứu được hắn một mạng. Có thể còn không đợi nàng nói chuyện, Phương Hành dò xét cái đầu liếc nhìn, quệt miệng nói một câu nói lập tức lại làm cho nàng tức giận dị thương. Các ngươi nhìn xem, ta đi ở phía trước nhiều nguy hiểm a hát, lại thay các ngươi ngăn cản một kiếp, nhân tình này các ngươi có thể thiếu lớn. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.